Phúc Đức Thiên Quan, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên mang theo Bách Linh Nhi đến Yến Khê Tiên Sinh nơi đó. Yến Khê Tiên Sinh nơi đó đã tụ tập một đám chim chóc, rồi chim khôn biết chọn cây mà đậu. Yến Khê Tiên Sinh bây giờ trở thành Mộc Trúc Thần Linh, mặc dù là cây mao thần, nhưng đột phá bản thân ràng buộc, từ phổ thông cây hạnh, bắt đầu lột xác thành linh căn. Bởi vậy hấp dẫn đến rồi không ít loài chim, quả nhiên những sinh linh này so phàm nhân càng thêm mẫn cảm. Yến Khê Tiên Sinh phát giác Hoàng Thiên đến rồi, hiển hóa ra ngũ quan đến, mười phần cung kính đối Hoàng Thiên đạo. Thần chủ, Hoàng Thiên nhiều lần đột phá, thậm chí ngay cả bản thân bộ rễ phía dưới chỗ kia địa linh bảo huyệt vậy hoàn toàn kiến tạo thành công. Yến Khê Tiên Sinh tự nhiên có thể có nhận thấy cảm giác. Ta còn tại vì ngưng luyện thần tính chậm chạp phát sầu. Hắn cũng đã sắp hoàn toàn luyện hóa núi rừng. Thực lực đã kém đến càng ngày càng nhiều. Bách Linh Nhi cùng những này chim chóc tựa hồ rất quen, mà lại là thủ lĩnh của bọn hắn. Lúc này ngay tại khoe khoang thân hình của mình, nàng trải qua Hoàng Thiên khống chế thiên địa nguyên khí tẩy luyện, đã hoàn thành tu hành bước đầu tiên, khai khiếu, thuộc về linh cầm loại hình. Rất nhiều chim chóc bị nàng tốc độ chiết phục, lại ao ước nàng lông vũ mỹ lệ, thế là líu ríu. Bách Linh Nhi vừa vui sướng gáy kêu một tiếng, dẫn tới Bách Điểu cùng vang lên, nhưng cũng có trình tự quy tắc, không phải loạn minh, nghe được tâm tình người ta thư giãn, không còn tâm phiền ý loạn, cảm giác mệt nhọc. Vậy cũng là ngươi quyền hành sao? Hoàng Thiên hiếu kỳ, đối Yến Khê Tiên Sinh hỏi. Điểu quyện về tổ, tự nhiên thuộc về Mộc Đức quyền hành rồi. Yến Khê Tiên Sinh nói, ta nghe nói nhân tộc có thánh hiền hữu xào thị. Thấy chim xây tổ mà tạo ra phòng ốc đến, từ đó tôn xưng thánh vương. Ở trong đó tự nhiên cũng có quyền hành, phân thuộc Mộc Đức, ta liền dự định từ đó nghĩa rộng, nhìn xem có thể hay không lại nhiều ngưng luyện một chút thần tính ra tới. Mà lại những này chim chóc bị hấp dẫn đến rồi trong núi rừng cũng có chỗ tốt. Các loại hạt giống có thể truyền bá càng xa, những cái kia côn trùng có hại loại hình, cũng không thể tràn lan. Bởi vậy ta đối bọn hắn ngược lại là yêu thích, nếu là có thể nhiều hấp dẫn một chút giống như là Bách Linh Nhi bình thường linh cầm, ta nên có thể rất nhanh liền có thể ngưng luyện ra hạ một đạo Mộc Đức thần tính. Hoàng Thiên ngược lại là không có nghĩ qua loại này, nhưng thấy Yến Khê Tiên Sinh cẩn thận bảo hộ lấy tổ chim, chim chóc cũng có linh tính, đối hắn phát sinh ý cảm kích. Những này cảm kích liền hóa thành nhàn nhạt hương hòa nguyện lực. Phượng Hoàng nghỉ lại Ngô Đồng chi thụ. Yến Khê ngươi không cầu dẫn tới Phượng Hoàng, nhưng có thể có linh điểu ngừng chân, cũng là một chuyện tốt. Bây giờ ta tại trong núi rừng tụ tập linh khí, nghĩ đến những này phàm chim sinh sôi cái mấy đời, luôn có thể có tỷ lệ sinh ra một chút linh cầm tới. Yến Khê cười ha ha một tiếng, còn nhờ vào thần chủ che chở cho ta, ta tài năng tâm vô bàng vụ ngưng luyện mộc đạo quyền hành. Lại là nói lên lần trước vô địch sự tình, khi đó ta còn đang nghĩ. Nếu như thần chủ không địch lại, có lẽ ta vậy cũng có một trận gãy mộc chi kiếp. Cái này liền coi như là lại thiếu nợ một ân tình, không biết khi nào tài năng trả hết. Còn có chỗ này địa linh bảo huyệt, cùng với những cái kia linh khâu, đối với ta mười phần ích lợi. Hoàng Thiên Tiếu ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn ngươi còn cái gì ân tình, đều là người một nhà, không nói hai nhà nói. Đúng, ta ngày mai dự định mở tập. Yến Khê ngươi đi không? Yến Khê suy nghĩ một chút nói, ta mặc dù không thể hóa ra thân hình bỏ ra đi, nhưng ta có thể đem thần niệm bám vào tại chim chóc trên thân, đây là ta gần nhất tìm hiểu ra tới một điểm diệu dụng, ngược lại là có thể tham dự hội nghị, cùng mọi người cùng nhau thảo luận tu hành. Người ý nghĩ không sai, Hoàng Thiên tán thưởng nói, ta mặc dù là địa linh, đi đại địa chi đạo, nhưng địa đạo chí thiện, lấy đức trở vật. Kỳ thật âm dương ngũ hành, không chỗ nào mà không bao lấy. Kim tại trong đại địa thai nghén, chính là tài nguyên khoáng sản, mộc ở trên mặt đất sinh trường, chính là rừng rậm, nước tại đại địa chảy xuôi là hồ nước, là dòng sông, lửa ở trên mặt đất dã man thiêu đốt, nhưng cũng mang đến văn minh. Ta trước mắt ngưng tụ thần đạo chân trùng, chỉ lấy tập đại địa thần tính, nhưng đột phá du thần về sau, lại có thể phân ra cảnh tới. Như thế xác thực có thể đại gia lẫn nhau luận đạo một phen, thảo luận thần đạo tu luyện, ngũ hành pháp tắc, nói không chừng có thể loại suy. Bất quá không cần thiết đến hội nghị đi lên luận đạo, người tu thành linh căn sự tình, ta còn không có nói với người khác, người cũng biết bản thân tình huống, dễ dàng tụ ghen gặp nạn. Không bằng hiện tại, giữa ta ngươi, hiện tại liền có thể bù đắp nhau. Yến Khê tiên sinh sững sờ, sau đó buông ra bản thân quyền hành, thần tính hiện ra ngoài, ba đạo màu xanh nhạt thần tính hiển hóa ra ngoài. Hắn thành thần cũng không lâu, nhưng đã có ba đạo thần tính, tiến bộ có thể nói là thần tốc rồi. Hoàng Thiên cũng có nhận thấy khái, Yến Khê ngươi quả nhiên là thu được tiền bối truyền thừa, lúc này mới thuế biến không đến nửa tháng đi. Mặc dù nói trước đó có 300 năm tu hành kinh nghiệm, nhưng từ yêu linh tán công, chuyển tu thần đạo. Như thế xe nhẹ đường quen, ta đều nhanh so ra kém ngươi. Chỗ nào so ra mà vượt thần chủ tiến bộ thần tốc, nghĩ đến rất nhanh liền có thể tạo hóa cửu phẩm thần sơn đi. Núi Lâm nhất thể, Hoàng Thiên cùng Yến Khê chung vào một chỗ, liền có thể chuyển thổ mục hệ rồi. Yến Khê thả ra ba đạo thần tính. Hoàng Thiên lại đem bản thân 11 đạo thần tính toàn bộ hiền lộ ra, cũng cho Yến Khê tiên sinh lĩnh hội, cũng không chiếm hắn tiện nghi. Hoàng Thiên trước đó vốn là học, cỏ cây nghe nhìn, chi thuật, cái này đạo pháp thuật là, thảo mộc giai binh, thần thông phân giải pháp thuật. Hoàng Thiên chỉ là đem điều này xem như một môn nghe trộm, giám thị pháp thuật. Nhưng là Yến Khê tiên sinh lại đi ra khỏi một con đường khác. Dùng pháp này cùng trong núi cỏ cây câu thông, khí tức giống nhau. Bộ rễ tương liên, luyện hóa một thể, một ngọn cây cọng cỏ, đều có thể tụ hắn điều khiển. Vậy mà nhờ vào đó, vậy ngưng tụ một đạo thần tính. Từ pháp thuật, phân tích lĩnh hội, thu hoạch sau lưng nó ẩn núp pháp tắc, thậm chí có diễn sinh. Mặc dù theo Hoàng Thiên, cái này mục đức thần tính, thoáng có chút nhỏ hẹp phiến diện, nhưng là vẫn có thể xem là một con đường. Mà là kịp cỏ mộc khô vinh, xuân sinh, hạ mẫu, thu hoạch vụ thu. Đồng dấu, đều có ý cảnh, nói không chừng còn có thể từ đó lĩnh ngộ bốn mùa đại đạo, thời gian đại đạo. Bất quá Yến Khê tiên sinh chỉ lĩnh ngộ được, phát sinh, chi ý, bởi vì hắn đạo thứ hai thần tính, chính là liên quan tới này. Yến Khê tiên sinh có thể khống chế cỏ cây nảy mầm, sinh trưởng, kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này khiến Hoàng Thiên nhớ tới một đạo thần thông, hoa nở khoảnh khắc. Đằng sau cũng có thể dính đến thời gian đại đạo, nhưng Yến Khê tiên sinh rõ ràng không có hướng bên nào nghĩ, pháp tắc bên trong khuynh hướng sinh cơ nhiều một chút. Hoàng Thiên thích sinh cơ, bởi vậy bắt đầu tìm hiểu đến cũng không khó khăn. Đạo thứ ba thần tính, mới thuần túy mộc, bất quá chỉ có giáp mộc chiếm đa số, ất mộc lệch thiếu. Giáp mộc cứng cỏi, ất mộc yếu đuối, điều này cũng không khó lý giải. Hoàng Thiên rất nhanh liền đem cái này ba đạo thần tính hiểu thấu đáo, dù sao Yến Khê hoàn toàn buông ra, thậm chí học xong một tay mộc hệ pháp thuật, tỉ như rút ra cỏ cây sinh cơ, cho động vật chữa thương, lại hoặc là thông qua cái này đến trừ cỏ dại loại hình. Nhưng Hoàng Thiên cũng không có nhờ vào đó ngưng luyện mộc đạo thần tính, chỉ là loại suy, phản hồi đến bản thân đại địa pháp tắc đi lên. Tỉ như, phía dưới mặt đất, vùi lấp sinh cơ. Hạt giống chôn sâu dưới mặt đất, vì cái gì có thể bảo tồn mấy trăm năm, mấy ngàn năm, gặp lại thiên quang thời điểm, vậy y nguyên có thể nảy mầm. Đây có phải hay không là bên trong lòng đất trích cất giấu sinh cơ? Cách chương.